Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 40, hình thể không nhỏ bạch tuộc bởi vì 12 khiêu khích phẫn nộ không thôi. Làm chúng nó không chú ý hoặc là không nghĩ tới dự tính của nàng, chờ đến chúng nó đều tụ ở cùng nhau. Kia từ đi vào cái này phó bản liền không sử dụng quá pháp trượng bị 12 đem ra. Nắm trong tay, đầu trượng về phía trước trống rỗng một chút. Trực tiếp lược qua tiểu kỹ năng, ấp ủ ngàn lôi dẫn thúc, xanh thảm không trung nháy mắt trở nên đen tuyền mây đen một mảnh. Cùng với rầm rập rung động thanh, đen nhánh không trung oanh, một tiếng xuất hiện một đạo tia chớp, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Kỹ năng còn ở ấp ủ, tiếng sét đánh không ngừng. Hắc trầm không trung bởi vì tia chớp hiện lên từng trận bạch quang, đạo đạo tím đen lôi điện tử. Không trung rơi xuống, trên mặt đất hình thành tựa hình tròn đại trận, đem mấy chỉ ngoại tinh bạch tuộc lung ở trong đó. Nhìn như uy lực thật lớn lôi điện một chút phách ở trận nội dãy dụa bạch tuộc mỗi một. Đạo lôi điện rớt xuống đều sẽ làm bị bổ chúng bạch tuộc một trận run rẩy. Cả người mạo khói đen, sở dĩ nói nhìn như uy lực thật lớn. Là bởi vì xác thật chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cái này kỹ năng đã xem như 12 trừ bỏ khác. Chế ám hắc huyết thống thần chi thẩm phán ngoại, công kích lớn nhất kỹ năng, kết quả cũng không thể nháy mắt hạ gục bạch tuộc, còn cần nàng tiến lên bổ đao, sở dĩ xem nhẹ hàn chi đóng băng. Dòng nước chờ kỹ năng. Chính là bởi vì suy xét đến suy yếu trạng thái hạ. Nàng kỹ năng làm điều chờ đại biên độ rơi chậm lại. Dùng những cái đó kỹ năng khả năng đối bạch tuộc tạo thành không được cái gì thương tổn, bạch bạch. Lãng phí chính mình pháp lực thể lực hiện tại tới xem nàng ý tưởng là chính xác. Ngay cả ngàn lôi dẫn cái này ở trò chơi phó bản người sống sót chung. Có thể nháy mắt hạ gục một đám tang thi. Thương đến boss kỹ năng, cũng bởi vì trạng thái xấu suy yếu, làm cho lực công kích cực kỳ bé nhỏ, bởi vì đoán được sẽ như vậy. Nàng mới không như thế nào chuẩn bị ở cái này phó bản có ích kỹ năng, cũng may ngàn lôi dẫn tuy rằng bị suy yếu, bản thân lực công kích ở kia đâu, ở nhược cũng sẽ không nhược đến quá nghiêm trọng, cho dù không thể nháy mắt hạ gục, cũng có thể vì nàng dư lại rất nhiều sức lực. Không đến mức quá mức mỏi mệt mỏi, đến nỗi pháp lực khôi phục. Trang bị pháp trượng sẽ thong thả khôi phục, tuy rằng cũng chịu suy yếu hạn chế. Làm thong thả tốc độ càng vì chậm lên, có chút ít còn hơn không đi. Tổng so không có cường. Huống chi nàng ở cái này phó bản chủ yếu dựa vào không phải kỹ năng. Dị năng cũng không như thế nào tiêu hao chờ đến ngàn lôi dẫn kỹ năng hiệu quả biến mất. Bị phách thân thể bộ phận tiêu hồ mấy chỉ bạch tuộc ngã trên mặt đất. Xúc tu nhất trừu, trong không khí thậm chí tản ra hơi hơi thịt tiêu hương vị, 12 không có gì nhàn tâm thường. Thức nửa chết nửa sống cá nướng, dứt khoát xong xuôi một đao một con, đem bạch tuộc lau cổ thu thập hiếu chiến lợi phẩm vũ khí hoàn. May mắn lôi điện tựa hồ đối này ngoạn ý không tạo thành bất luận cái gì hư hao. Bằng không nàng cần phải thịt đau, nàng tốc độ không chậm. Mấy cái đồng đội tốc độ cũng thực mau. Trở lại xa tiền khi đơn dung đã ngồi ở trên ghế điều khiển. Hai người liếc nhau, gật gật đầu, lẫn nhau rời đi tầm mắt. Đơn dung người này tính tình tương đối phức tạp, hắn có thể nói nhiều. Cũng có thể lời nói thiếu, trừ bỏ có minh xác mục đích tính ở ngoài. Đại bộ phận thời điểm là tương đối đạm mạc nội liễm. Không phải lạnh nhạt, chỉ là tương đối thường nhân đạm mạc một ít, bởi vậy đương thiếu nữ quanh thân tản ra, người sống. Chờ tiến, mình xác ý thứ hạ, hắn cũng lười đến mở miệng, rốt cuộc chỉ là lâm thời bị phân phối đến một cái phó bản làm nhiệm vụ. Tạm thời đồng đội, nhiệm vụ hoàn thành sau đại gia liền sẽ một phách hai tán, kỳ thật dựa theo hắn khôn khéo cẩn thận. Giỏi về quan sát tính tình. Ẩn ẩn phát giác đối phương tựa hồ ẩn tàng rồi thực lực. Hẳn là muốn nói bóng nói gió tìm hiểu. Bất qua ở hắn quan sát cùng trực giác hạ, minh bạch 12 là cái phòng bị tâm cực cường độc hành người, giống nhau loại người này thận. Trọng thực, rất khó từ bọn họ trong miệng bộ ra lời nói tới, nhưng thật ra vài người khác có thể nhiều giao lưu nhìn xem. Ở cái này phó bản nhiệm vụ kết thúc trước, hắn hy vọng tìm được về sau có thể hợp tác người. Nhân phẩm phương diện cũng không lo lắng, dựa vào hắn xem người ánh mắt, lần này gặp được mấy cái lâm thời đồng đội tựa hồ đều không phải cái gì quá mức không xong. Người, 12 yên lặng lên xe ngồi ở hàng sau cùng dựa cửa sổ vị trí. Chi đầu dựa ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm một chỗ địa phương. Chờ đợi những người khác trở về, không vài phút đào nhạc hòa đàm mà tịch trước sau tiến vào. Cách xa nhau hai phân loại, Tổ Vanh cùng Phùng Chiêu Huyền cũng cùng trở về, xe một lần nữa khởi động hướng về nữ hoàng phi. Thuyền phương hướng tiếp tục chạy, bởi vì lộ tuyến là hướng về phi thuyền phương hướng. Cho nên luôn là sẽ gặp được chặn đường ngoại tinh bạch tuộc. Như vậy càng tốt. Phương tiện bọn họ làm nhiệm vụ, bên đường tao ngộ ngoại tinh bạch tuộc. Theo lộ trình khoảng cách ngắn lại, từ top 5 top 3 3 lượng chỉ, 6 7 chỉ, biến thành 10 tới chỉ. Mỗi cách nhất định khoảng cách là có thể đủ gặp được một tiểu sóng, rửa sạch ngoại hình dị đoan. Trương ngư nhân đầu số, làm cho bọn họ chậm trễ không ít thời gian, sắc trời càng ngày càng ám. Một chiếc trọng đại xe Việt dã gào thét mà qua chi, một tiếng ngừng ở ven đường, từ trên xe xuống. Dưới dáng vẻ khác nhau tam nam tam nữ, các khuôn mặt xuất sắc đứng đầu. Tùy tiện kéo một cái đi ra ngoài đều có thể so với minh tinh, đúng là 12 đoàn người. Mấy người thương nghị buổi tối tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiếp tục lên đường, trước mắt thời gian không phải đặc biệt đuổi. Đơn dung làm người thường thể chất, khai một ngày xe còn không dừng chiến đấu, còn lại mấy cái tuy rằng đổi huyết thống, cũng không hoàn toàn thoát khỏi nhân loại thể chất, mệt là nhất định nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần vì ngày mai làm chuẩn bị, bởi vì phó bản không xác định nhân tố, mỗi người trên người đều mang theo đổi lều trại túi ngủ chờ đồ vật. Này đó ở cấm đoán bia nội cũng liền vài giờ tích phân. Tiện nghi thực vì càng phương tiện nhiệm vụ, hẳn là không ai sẽ lựa chọn không đổi, từng người tay chân lanh lẹ dựng chính mình lều trại. Đem lều trại làm thành cái vòng hình, trung gian đất trống dùng nhặt được nhánh cây dâng lên lửa trại. Vây quanh ở lửa trại trước câu được câu không trò chuyện, ngẫu nhiên bị hỏi cập 12 cũng sẽ trả lời vài câu, không đến mức quá không hợp đàn, nàng không thế nào nguyện ý đem thời gian lãng phí ở nói chuyện. Phiếm thượng, càng muốn thừa dịp đại gia còn không có nghỉ ngơi thời điểm. Cùng Tổ Vanh luận bàn hạ, hắn thoạt nhìn thân thủ thực hào. Trên người có thiết huyết hương vị, có điểm giống lính đánh thuê một loại, có thể phát hiện điểm này. Cũng là vì hắn không che giấu chính mình tuy rằng trải qua mà thế. Rốt cuộc không chính thức chẳng qua tiếp thu quá huấn luyện. Nàng sẽ bất quá chính là đơn giản giết người, sát tang thi chiêu thức. Đổi quá thương đấu thuật cách đấu, trừ bỏ dị năng. Đổi tới huyết thống năng lực, đơn luận thân thủ kỹ xảo, nàng còn kém thật sự. Rõ ràng chính mình tại đây phương diện không kịp, cho nên vẫn luôn không buông đối chính mình huấn luyện. Bắt chước người thật là cái đối thủ tốt, cũng chỉ là bắt chước ra một cái khác nàng, bắt chước người sẽ nàng đều sẽ. Nàng sẽ bắt trước người cũng đều sẽ, nàng yêu cầu chính thức tiếp thu quá phương diện này huấn luyện. Người, tới mày rũa chỉ đạo chính mình, cho dù là giao một lần tay cũng hảo, có thể rõ ràng hơn minh bạch chênh lệch, tìm được chính mình nhược điểm mơ siêu đáng tiếc cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nàng tật xấu chính mình biết, căn bản vô pháp làm được tín nhiệm người khác làm nàng ở chính mình công kích đại biên độ rơi chậm. Lại. Suy yếu thời điểm cùng khác cấm đoán giả giao thủ, không có khả năng, cho dù là hữu hảo, vạn nhất đồng hành cấm đoán giả đã biết chính mình trạng huống. Nổi lên sát tâm, nàng chưa chắc có thể chống đỡ được, chẳng sợ có sống lại kỹ năng, cũng không muốn làm suy yếu thời gian tích lũy. 12 không nghĩ, không thể, sẽ không đánh cuộc kia một phân khả năng tính. Quay đầu. Bên cạnh chính là đàm mạt tịch, nữ nhân cực có công kích tính mỹ diễm khuôn mặt ở ban đêm ánh lửa. Chiếu dọi xuống, nhu hòa xuống dưới, nhìn chằm chằm phát ra canh canh rung động thiêu đốt thanh đống lửa. Không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười, làm như hoài niệm cái gì, không biết là bởi vì hai người đồng dạng lạnh nhạt tính tình. Vẫn là như thế nào, dọc theo đường đi tựa hồ vẫn luôn là hai người ở bên nhau, trừ bỏ chiến đấu ở ngoài. Ở trên xe cùng nhau ngồi ở dãy ghế sau, buổi sáng dùng cơm thời điểm hai người chỗ ngồi liền nhau. Hiện tại đáp lều trại cũng là liền nhau, đàm mà tịch không gia nhập mấy người đề tài. An tĩnh lại nàng không tự giác lâm vào hồi ức chung, nhớ tới ở chưa đi đến nhập cấm đoán thế giới. Trước sinh hoạt, này cũng không lệnh nàng hoài niệm, từ nàng lạnh nhạt tính tình nhiều ít cũng có thể đoán được nàng ở hiện thế có lẽ quá cũng không tốt. Ít nhất không khoái hoạt, đúng vậy. Hiện thế chung nàng xác thật quá đến không tốt. Cũng không có gì vui sướng đáng nói, duy nhất lệnh nàng nhớ tới sẽ hoài niệm, sẽ mỉm cười, sẽ không tha chỉ có như vậy một người, nhớ tới linh tinh như vậy một chút vui sướng, liền cũng đủ trở thành nàng ở cấm đoán thế giới chống đỡ. Chống đỡ nàng đi tới, hành, tồn tại đến cuối cùng, thẳng đến tắt thở phía trước. Thẳng đến, rời đi cấm đoán thế giới lúc sau, về điểm này duy nhất tốt đẹp ký ức. Là nàng đi trước động lực, là nàng tuyệt vọng chung tín ngưỡng, cũng là chiếu sáng lên nàng toàn bộ thế giới kia tràn đèn. Ở hoặc nói chuyện phiếm hoặc phát ngóc chung, Phùng Chiêu Huyền từ ấn ký chung lấy ra một cái đồ vật. Một cái làm người rớt cằm cũng không thể tưởng được nàng sẽ tùy thân mang theo đồ vật. Một cái nồi, không sai, chính là một cái nồi. Ngày thường nấu ăn dùng cái loại này nồi. Ít nhất bọn họ không phát hiện cái này nồi có cái gì đặc biệt chỗ hơn người. Làm nàng có thể tùy thân mang theo này ngoạn ý. Mấy người kia phó không thể tiếp thu giật mình biểu tình. Làm nhiệt tình yêu thương nấu nướng Phùng Chiêu Huyền khắp nơi trong lòng hung hăng đánh cái nhân. Ha ha cười lạnh, môi cá các ngươi. Đối ta bảo bối nồi hoàn toàn không biết gì cả. Cũng bắt đầu cho đại gia phổ cập khoa học. Cái này nồi nhìn như cùng bình thường nồi không có gì khác nhau. Trên thực tế khác nhau nhưng lớn. Đầu tiên nó không cần mượn dùng ngoại vật, điện, hỏa, ga chờ, là có thể đủ làm đồ ăn. Tiếp theo nó công năng rất nhiều, trừ bỏ tự mang đặc thù thực đơn, bao gồm chiên xào chưng nấu, chính chủ, hầm xuyến, làm được đồ ăn trải qua ta chính mình thực nghiệm đối lập. So bình thường đồ ăn ăn ngon không nói, nồi bản thân còn tự mang thanh khiết công năng, quan trọng nhất chính là này nồi nấu tự mang thực đơn bên trong đồ ăn, nấu nướng ra tới dùng ăn sau có khôi phục hiệu quả. Thế nào, hiện tại các ngươi còn ghét bỏ nó sao? Ở nàng một hồi giống thương trường đẩy mạnh tiêu thụ viên giống nhau thao thao bất tuyệt hạ. Mấy người lược hiện vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Bọn họ không để bụng nồi công năng cũng không để bụng nó hay không có thể thanh khiết ai phải biết. Rằng này đó a lại không phải giống nàng giống nhau thích nấu cơm. Hơn nữa tùy thân mang theo một cái nồi. Chẳng lẽ là tùy thời chuẩn bị làm một bữa cơm sao? Làm cho bọn họ ghé mắt chính là cuối cùng một chút. Bị bọn họ ghét bỏ nồi có đặc thù thực đơn. Thực đơn nội đồ ăn có khôi phục hiệu quả, bọn họ nghĩ đến chính là. Có cái này có thể tỉnh hạ ở cấm đoán bia đổi khôi phục loại đồ ăn hoặc là dược vật tích phân. Buồn bực chính là, giống như cấm đoán bia cũng không có loại này đặc thù nồi đi. Không đề cập tới cho dù có bọn họ có thể hay không đổi. Lại có thể hay không nấu cơm, có nguyện ý hay không nấu cơm đi, đơn nói này nồi nấu. Chẳng sợ không có bất luận cái gì lực công kích, gần là có thể làm ra khôi phục loại thực phẩm. Cũng coi như man có giá trị, tin tưởng đồ tham ăn sẽ thực thích này nồi nấu. Hết chương.